Chương 812, Cặt Nhì. Canh thứ hai đáng giận, lại là các ngươi cả xì đỉ mặt nhìn thấy trước mắt hai người thời điểm, Satoshi lập tức liền cắn răng nghiến lợi nói ra. Phải biết, nếu không phải hai người này, tiệp chủ cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này, cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt chính là cái đạo lý này, nhìn trước mắt hai người, nếu có cái khác bổ kẻ mẩn, Satoshi hận không thể thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. Hôn đản ta gọi bụt không gọi mặt bụt nghe tiếng lập tức tức hồn hển trốn đến. Hắn ghét nhất liền là người khác đem tên của hắn gọi sai, hết lần này tới lần khác ai cũng sẽ gọi sai tên của hắn thực sự đáng giận, một bên cả xì đỉ thì là tỉnh táo nhiều hơn. Tỉnh táo một điểm bút, chúng ta hôm nay nhưng là tới mang đi tiểu quỷ kia bổ kẹ mẩn, nha còn có một cái khác tiểu quỷ cũng tại, vừa vặn ngươi bổ kẹ mẩn chúng ta liền không khách khí nhận không sai hôm nay liền phải đem các ngươi bổ kẹ mẩn toàn bộ mang đi nhanh lên ngoan ngoãn trên người bổ kẹ mẩn đều giao ra đi. Mà bụt nghe tiếng sau cũng là khôi phục bình tĩnh nói ra. Rất hiển nhiên so với gọi sai danh tự cái gì, hay là cướp đoạt bổ kẹ mẩn tới trọng yếu nói. Mà bậc tiến sĩ thì là tò mò hỏi. Bọn gia hỏa này là ai a bọn hắn là tại cạn tô địa phương cùng rồ ở tô địa phương tà ác tổ chức tim dọc kẹt thành viên, chuyên môn làm cướp đoạt người khác bổ kẹ mẩn chuyện xấu người xấu xạ tổ xỉ nghe tiếng sau lập tức mở miệng nói ra. Mà bậc tiến sĩ mặc dù không biết tim dọc kẹt là cái gì, nhưng là cũng biết, cướp đoạt người khác bổ kẹ mẩn tuyệt đối không phải người tốt, phải biết mỗi một cái bổ kẹ mẩn, đều là huấn luyện ra hạnh khổ huấn luyện ra. Cả sĩ đi phát, các ngươi thật đúng là chết cũng không hối cải đâu mà lúc này đây James cũng nói đến James cùng bọn hắn cũng coi là người quen cũ, chỉ bất quá đối diện hai cái hay là chết cũng không hối cải, mà James cùng dẹt sĩ đã cải tà quy chính. Mà nghe được lại có người đem tên của mình giao thoa, bụt lại là giận dữ. Nói ngươi bao nhiêu lần, ta gọi là tiểu tam vũ đây không phải James sao đổi một thân đánh bại thật đúng là không nhận ra được nói đúng là a cải tà quy chính. Liền nghĩa chính ngôn từ muốn cảm hóa người khác sao đối dẹt xì đâu sẽ không phải là không muốn cải tà quy chính bỏ xuống ngươi đi một bên cả xì đi trông thấy khuôn mặt quen thuộc cũng là âm dương quái khí nói ra. Mà James lúc này lại đã không lại bởi vì những này mà tức giận. Ta đã từng liền là cái bại hoại, không có tư cách cảm hóa người khác, về phần dẹt xỉ cũng không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, nàng hiện tại sống rất tốt, tối thiểu so tại tìm dọc kẹt tốt hơn nhiều hừ ngươi tên phản đồ này, phản bội thủ lĩnh, lại còn dám ở chỗ này cùng chúng ta phách lối hôm nay liền đem ngươi cùng một chỗ bắt về, giao cho thủ lĩnh xử trí nhìn dêm không có chút rung động nào biểu lộ, hai người nhất thời một trận nổi giận, nói liền muốn động thủ. Dương thấy thế nhíu nhíu mày nói ra, vậy phải xem nhìn, khoảng cách lần trước các ngươi tiến triển bao nhiêu chờ một chút ta dương, để cho ta tới đi đồng dạng là tìm dọc kẹt, để cho ta cùng bọn hắn làm kết thúc. Dương vừa nghĩ muốn xuất thủ, đã thấy James đứng dậy ngăn cản Dương, biểu lộ nghiêm túc nói. Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ, đó có thể thấy được James quyết tâm, trầm mặc một chút nhẹ gật đầu nói ra. Tốt ta ngươi cần phải nhanh một chút ta nhưng không có quá nhiều kiên nhẫn lúc này còn muốn xính anh hùng, Jesse tại thời điểm. Các ngươi đều không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ bằng ngươi một cái sao cả sĩ đi thấy thế rêu cực nói, xác thực dĩ vãng thật nhiều lần giao phong, đều là lấy dẹt sĩ cùng James hai người đội ngũ thất bại chấm dứt, cuối cùng đánh bại cả sĩ đi bọn hắn hay là xạ tổ si bọn người, lần này cũng chỉ có James một người, bất quá James cũng không có bối rối. Vậy liền để các ngươi nhìn xem, chúng ta rời đi tìm dọc kẹt về sau tôi luyện đi cùng tìm dọc kẹt kết thúc, liền giao cho ngươi James nói chúng ta. Đương nhiên là hắn cùng Jesse, bất quá bây giờ Jesse không tại, nhưng là tức liền không ở, hắn cũng sẽ để tìm dọc kẹt kiến thức đến, rời đi tìm dọc kẹt về sau, bọn hắn trưởng thành, không chỉ là trở thành đạo quán huấn luyện ra Jesse thực lực lên nhanh, hắn James cũng giống như vậy. Bộ kẻ bạn ném ra về sau, một cái toàn thân lục sắc bộ kẻ mẩn xuất hiện ở trước mắt, vòng vòng thân thể mọc ra bén nhọn kim châm, trên đầu còn mọc ra cùng loại với vương miện màu đầu. Mọc đầy gai nhọn hai tay nhìn qua mười phần hữu lực, nhìn qua tựa như là một viên cây tiên nhân cầu. Satoshi nhìn thấy cái này bổ kẹ mẩn hiếu kỳ cầm ra bổ kẹ đẹp. Cái này bổ kẹ mẩn là sáu cầu hoa tươi năm sáu cắt nhi, nó nghỉ lại tại gần như không sau đó vũ trong sa mạc. Sẽ huy động chiều dài tráng kiện tua cánh tay để chiến đấu. Mỗi một niên hội có một lần mở ra đóa hoa màu vàng, có được cho dù ở sinh tồn hoàn cảnh chật vật sa mạc. Thể nội chứa đựng trình độ, cũng có thể trèo chống vượt qua 30 ngày cường đại sinh mệnh lực bổ kẹ đẹp giới thiệu rất nhanh liền nổi lên, Bộ kẻ đẹp tại đi vào hồ hền địa phương thời điểm, ổ kỳ đỏ tiến sĩ đã giúp hắn đổi mới qua. Thì ra là không chỉ là thu phục hàm lệ A Dương thấy thế vừa cười vừa nói. Dêm nghe tiếng cười gãi đầu một cái. Ha ha, vừa vặn gặp được liền thu phục, dự định hảo hảo bồi dưỡng nó, hử, cứ như vậy một cái tiểu bất điểm có thể làm cái gì lên đi. Hỉ nộ sử dụng si bìm rất hiển nhiên đối diện hai người là xem thường Cát Nhi, trực tiếp phát động công kích. Ánh sáng rực rỡ tuyến phóng xuất ra hướng thẳng đến Cát Nhi mà đi. Bên này Dêm thì là không chút hoang mang. Cát Nhi muốn đi nha tránh đi đến sử dụng áo dài bông, nghe tiếng sau Cát Nhi nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp nhảy ra, sau đó trên hai tay tụ hợp. Hiện ra một đoàn lục sắc mềm phở lạ phỉ giống như bông đồ vật, sau đó hướng phía Hino ném tới, trực tiếp ném vào Hino trên thân. Bụt thấy thế khinh thường nói. Hư loại này mềm phở lạ phỉ công kích có thể có làm được cái gì a? Hino nhanh lên giải quyết cái kia vướng bận ra hỏa. Tố tố đã thấy Hino phát ra kỳ quái tiếng kêu, cả sĩ đỉ cùng bụt nghe tiếng nhìn lại lập tức hạ nhảy một cái, cho thấy Hino lúc này trên thân mọc đầy mới vừa rồi bị nhường đường đông, lập tức bị bao tựa như là kẹo đường. Căn bản ngay cả động một cái đều khó khăn. Dêm thấy thế lộ ra nụ cười dễ cận. Hừ, xem ra hiện tại cái gì đều không làm được chính là bọn ngươi nên phân ra thắng bại. Lên đi Cát Nhi sử dụng tin mỉ xài Dêm ý thức chiến đấu so với di vãng có thể nói là biến hóa về chất. Cát Nhi nghe tiếng hai tay lập lòe màu trắng quan mang. Sau đó gai nhọn phía trên phóng xuất ra vô số phi trầm. Trực tiếp giống như châm vũ từ hai người cùng hì nổ phía trên rơi xuống. Ai nha, đau quá, đau quá.